kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 01, trời tối. Đừng đi ra ngoài, trời tối, đừng đi ra ngoài. Bình thường thế giới, đây là một chút nguy hiểm cấm địa mới có quy củ. Nhưng ở lục thần vị trí thế giới, này đầu cảnh cáo lại là toàn bộ thế giới thông dụng. Đêm là nguy hiểm, không cần tại trong đêm ra ngoài, càng không cần tại trong đêm phát ra âm thanh. Điều cảnh cáo này đã lưu truyền trăm năm, sắp khắc sâu tại này phương thế giới gen người bên trong. Mà sự thật chứng minh, điều cảnh cáo này rất có tất yếu. Đêm khuya đã không còn ở vào nhân loại trong khống chế, đặc biệt là hoang dã ban đêm. Từng bước nguy hiểm, nhưng dạng này cảnh cáo lại tại một con đường bên trên bị không để ý tới. Đây không phải là hoa lệ đại đạo, chỉ có một chút tán toái cục đá tại vũng bùn trên đường lát. Cục đá không phải cái gì thánh thạch, chính là từ phổ thông trên sườn núi tùy ý chuyển tới đạp nát trải lên đi. Con đường như vậy có thể người đi đường chạy, dù là sau cơn mưa cũng có thể để các thương nhân bình thường hành tẩu. Nhưng theo lý mà nói như thế phổ thông con đường tại cái này nguy hiểm thế giới là không có bất luận cái gì an toàn bảo hộ. Vô số tà ma đều có thể từ hai bên đường chỗ hắc ám tập kích đường đá bên trên nhân loại. Nhưng hành tẩu trên con đường này nhân loại nhưng không có một tia lo lắng. Vô luận là hộ vệ tràn đầy đại thương đội, vẫn là chỉ có mấy người tổ đội mà đi tiểu thương nhân. Tất cả trên con đường này hành tẩu người đều không có dĩ vãng sợ hãi cùng lo lắng. Thậm chí không ít thương nhân đều tại nhàn nhã trò chuyện, tán gẫu con đường này, cùng trên đường hết thảy kia từng đạo reo hò cười nói, cũng làm cho lần thứ nhất đi vào phiến khu vực này một đám thanh niên mờ mịt. Thanh niên không thuộc về man tộc, càng không thuộc về phiến khu vực này, điểm ấy vẻn vẹn từ quần áo liền có thể phát hiện. Từ trong bóng tối bước nhập đạo giữa đường một đám thanh niên quần áo cũng không quá hoa lệ. Nhưng cẩn thận nghiên cứu liền có thể phát hiện, những cái kia quần áo làm công rất là khảo cứu tinh tế. Đại lượng dùng tơ vàng cùng tơ bạc chế tác phù văn tại những cái kia trên quần áo khắc rõ. Thậm chí, một chút phù văn trên có lúc lại có quang mang lưu truyền. Như thế hết thảy đều tỏ rõ chi này đội ngũ không phổ thông. Nhưng dạng này không tầm thường đội ngũ người dẫn đầu lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Kia anh Tuấn khuôn mặt cũng bởi vì nhíu chặt lông mày mà khiến cho hắn lại có một tia già nua cảm. Giác, tựa như kinh lịch gian nan vất vả, lại tựa như vượt qua dài dằng dặc thời gian. Kia cầm đầu thanh niên cho người ta một loại có dáng vẻ già nua, nhưng cũng bình tĩnh tỉnh táo cảm giác. Nhưng chính là dạng này người, nhìn xem đường đá bên trên nhàn nhã người đi đường, cũng là một mặt mờ mịt. Đây là có chuyện gì? Ta trong trí nhớ nhưng không có con đường này, càng không có nói chuyện phiếm người, chỉ có vô tận hoang dã cùng đầy đất thi cốt. Những người này từ nơi đó xuất hiện, nghi hoặc tại dẫn đầu thanh niên trên đầu xuất hiện, mà mờ mịt không chỉ thanh niên một người. Phía sau hắn một đám thanh niên, nhìn xem những người đi đường kia cũng là chật chật lấy làm kỳ. Man hoang dã ngoại vậy mà xuất hiện nhàn nhã người đi đường. Là chúng ta cùng thời đại lạc hậu sao? Không phải nói man hoang đã thất thủ hơn phân nửa sao? Hiện tại xem ra tình huống không đúng a. Có người biết đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Nghi ngờ cảm xúc tại trong đội ngũ phát sinh. Mà rất nhanh, liền có không ngồi yên một vị thanh niên đứng lên. Được rồi, không cần đến phí tâm tư suy nghĩ. Nhiều người ở đây, ta đi hỏi một chút nhìn. Nhìn quanh một vòng về sau, kia đứng lên thanh niên trực tiếp chạy đến một vị hiền hòa thương nhân bên cạnh, hướng bọn hắn hỏi thăm tình huống nơi này. Đại thúc, có thể hỏi chuyện sao? Đi nam đi bắc thương nhân đều là có nhìn người năng lực. Trước mắt một đám thanh niên có nam có nữ nhìn tiện tay không trói gà chi lực quý công tử. nhưng có thể ở trong vùng hoang dã tiến lên, vẫn là từ cái khác địa phương đến con đường này bên trên. Vị kia thương nhân cũng sẽ không cho rằng những người này là thật phổ thông. Bởi vậy, đối với bọn này thanh niên, kia bị hỏi thăm thương nhân còn rất khách khí. Không biết vị công tử này muốn hỏi cái gì? Là như vậy, đại thúc, không phải nói trong đêm nguy hiểm, đi ra ngoài được cẩn thận từng ly từng tí sao? Các ngươi đây là tình huống như thế nào a? Chủ động mở miệng hỏi thăm cũng là sinh động người. Trực tiếp há mồm liền hỏi thăm, mà trong miệng hắn lời nói, cũng làm cho hiền hòa thương nhân nhìn kỹ bọn này thanh niên một chút. Sau đó đáp phi sở vấn mở miệng nói, các ngươi là từ khu vực khác tới a? Ngươi làm sao biết? Ha ha, cười hai tiếng, thương nhân kia chỉ vào con đường mở miệng nói, nếu như các ngươi thường đi phiến khu vực này, tuyệt đối sẽ không biết một tháng trước phát sinh sự tình. Nói như thế, thương nhân trong mắt có vẻ chợt hiểu. Hắn tựa như lâm vào quá khứ trong trí nhớ. Sau một hồi lâu, hiền hòa thương nhân mới mang theo một chút tự hào mở miệng nói. Các ngươi hỏi ta xem như hỏi đúng người. Con đường này sở dĩ an toàn ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Thậm chí, một tháng trước, thập tam vương tử mở đường thời điểm, ta liền đi theo đội ngũ bên trong. Thập tam vương tử, chính là thập tam vương tử điện hạ. Các ngươi đều biết hoang dã nguy hiểm đi. Lúc ấy thần vương tử điện hạ mang theo 20.000 người tiến về chính hắn bộ lạc lúc. Ta mặc dù đi theo, nhưng cũng có chút lo lắng đề phòng. Lúc ấy, ta đều cảm thấy muốn tử vong mấy trăm người mới có thể đến vương đình. Không chết nhiều như vậy. Sao? Đương nhiên không có. Người chết. Các ngươi đây là xem thường vương tử điện hạ. Nói nơi này thời điểm, dù là không có người ngoài ở đây, thương nhân kia trong mắt cũng có được kính sợ cùng sùng bái. Nói đến hổ thẹn, đội ngũ tiến lên thời điểm, vương tử điện hạ trực tiếp muốn chúng ta ban đêm đi đường. Ta lúc ấy còn tưởng rằng vương tử điện hạ tự đại đâu. Hiện tại xem ra là ta ánh mắt thiển cận. Lúc ấy tại trong đêm, một mình tại phía trước mở đường, vương tử điện hạ trực tiếp triệu hoán ra đến chân trời thánh diễm. Các ngươi không biết, ngọn lửa kia phải có mấy ngàn mét chi cao. Lục thần, ân, phương viên mấy trăm dặm đều bị vương tử điện hạ chỗ triệu hồi ra thánh diễm chiếu trong suốt. Kia dọc đường tà ma đừng nói công kích. Bị thánh diễm vừa chiếu, liền trực tiếp tự nhiên. Trước mắt thương nhân nhìn xem hiền hòa, nhưng tựa như đối với thập tam vương tử có chút cuồng nhiệt. Vừa nhắc tới thập tam vương tử sự tình liền thao thao bất tuyệt. Đồng thời, kia khoa trương ngữ khí, để đám người tuổi trẻ này còn tưởng rằng đụng phải thần thoại đại chiến. Đối với dạng này cuồng nhiệt, người bọn này thanh niên kiến thức qua rất nhiều. Bởi vậy, bọn hắn nhanh chóng đề luyện ra mình muốn đồ vật. Có thể xác định, con đường này là man nhân vương đình bên trong một vị vương tử một tháng trước khai thác ra tới. Nghe thương nhân kia, khai thác nơi này vương tử điện hạ tựa như cùng chúng ta không kém bao lớn niên kỷ. Không nghĩ tới nơi này có thiên tài a. Nói chuyện chính là một vị nữ hài, mà cô bé kia tán dương lời nói, để trong đội ngũ một vị thanh niên không cao hứng. Thiên tài nơi nào cũng có. Bất quá, ta ngược lại không cho rằng vị vương tử này điện hạ là thiên tài. Nghe một chút hắn để người khoác lác. Ngàn mét thánh diễm, còn chiếu rọi mấy trăm cây số. Vị vương tử kia cho là mình là truyền kỳ cường giả sao? Nói chuyện chính là một vị gánh vác trường thương thanh niên. Hiển nhiên, hắn cho rằng thương nhân trong miệng cuồng nhiệt lời nói là vua của nơi này tử để những thương nhân kia khoát lác, mà loại này nói chuyện không đâu nói khoác, cũng làm cho trường thương thanh niên đối với vua của nơi này tử có chút xem nhẹ. Sẽ chỉ khoác lác người, sợ không phải một cái lừa đảo đi. Tại trường thương thanh niên tùy ý nói thời điểm, một cái khác cầm trong tay quạt lông thanh niên thì là lắc đầu. Dương Túc, không cần sinh khí. Nói như vậy thanh niên cũng không phải là tại vì nơi đây vương tử tiến hành tranh luận, hắn là đang an ủi mình đồng đội. Càng vắng vẻ địa phương khoác lác càng mạnh. Điểm ấy ngươi hẳn là sớm có đoán trước mới đúng. Dù sao cũng là tiểu địa phương thiên tài, không biết phía ngoài cường đại. Có một chút năng lực liền coi chính mình vô địch. Chúng ta không phải tại càng vắng vẻ địa phương đụng phải tự xưng thần, xà quái sao? Nghĩ đến có được một tia thần huyết liền dám tự xưng thần linh, còn kêu gào lấy mình vô địch thiên hạ xà quái. Bọn này thanh niên đều nở nụ cười. Cười bọn hắn đối với hiền hòa thương nhân trong miệng ngàn mét thánh diễm cũng có cái nhìn của mình. Ngàn mét thánh diễm, ta xem là trăm mét, cái này cũng có chút nhiều, nhiều nhất mấy chục mét, quản nó bao nhiêu mét đâu. Đến cái kia vương tử hang ổ, ta chuẩn bị trực tiếp khiêu chiến hắn, đến thời điểm là ngựa chết hay là lừa chết thử một lần liền biết. Dương Phong tử, ngươi lại muốn chiến đấu? Mọi người đối cái kia không biết tên vương tử điện hạ nghị luận ầm ĩ. Mà dạng này nghị luận bên trong, kia cầm đầu thanh niên nhưng không có tham dự vào. Nghe được vương tử điện hạ, cùng vương tử điện hạ cường đại, hắn không hiểu nghĩ đến một chút cái gì. Chẳng lẽ là vị kia? Có khả năng, tên kia hành vi lỗ mãng quả thật có thể làm ra việc như thế. Bất quá, hắn thực lực không thể chê. Nếu như là hắn lần này có thể mượn thêm chút sức. Yên lặng suy tư dẫn đầu thanh niên cũng nghe được đồng đội mình lời nói. Đối với cái này, hắn có chút bất đắc dĩ. Quá nhảy thoát a. Bất quá, nếu như đều là bảo thủ không chịu thay đổi người cũng sẽ không theo ta đi. Biết ta muốn làm sự tình, còn nguyện ý đi theo ta người. Không có người xấu. Ngay tại dẫn đầu thanh niên chuẩn bị để nhảy thoát đồng đội dừng lại chào phúng thời điểm, kia hiền hòa thương nhân nghe được bọn lời nói về sau, trên mặt có chút không cao hứng. Thế kỷ 21 Lam Tinh, nhận qua cao đẳng giáo dục một số người truy lên tinh đến đều vô cùng cuồng nhiệt. Mà này phương thế giới đối với thần tượng sùng bái muốn so ở kiếp trước càng sâu. Dù sao, đây là có chân thần thế giới, những cái kia thanh niên vũ nhục thương nhân chỗ sùng bái thần tượng liền cùng vũ nhục hắn như vậy. Cũng bởi vậy, hắn trực tiếp nổi giận. A, các người cảm thấy ta nói chính là hoang ngôn. Nhìn thấy thương nhân kia có chút đỏ lên cùng chờ nên lạnh nhạt sắc mặt, bọn này thanh niên cũng cảm thấy chính mình nói quá mức. Chỉ mong đi theo số lẻ thanh niên ở trong vùng hoang dã du tẩu. Những này thanh niên tính cách đều có chút tùy ý tản mạn. Mặc dù bọn hắn như dẫn đầu thanh niên nói tới không có cái gì ác ý, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn sẽ đối sai lầm, sự tình nhận lầm. Đại thúc đừng nóng giận, nhưng muốn ta nói, ngươi, Dương Túc, ngươi bớt tranh cãi. Nói chuyện chính là quạt lông thanh niên sau lưng một vị nữ tử. Kia là một vị gánh vác trường kiếm tóc bạc nữ hài. Đúng vậy, tóc bạc, dị thường màu tóc tại cái này thế giới cũng không tính đặc biệt. Như Lam Lâm, bởi vì thủy hệ huyết mạch truyền thừa duyên cớ, tóc của hắn chính là màu lam, mà cái này tóc bạc bạch ra giống như ngân nguyệt tinh linh nữ hài. Cũng là huyết mạch biến dị bên ngoài hiển hiện. Nói đến, man nhân cũng có chút huyết mạch biến dị. Nhưng man nhân tu luyện khí huyết, mà khí huyết đơn nhất, man nhân biến dị đều là thân thể cao lớn, thể trạng cường tráng. Tại man tộc, 2 mét, 3 mét, thậm chí là 10 mét, có hơn người chỗ nào cũng có. Đồng thời, cũng không biết thời cổ man nhân nặng miệng, vẫn là man thú có biến hóa năng lực, man nhân huyết mạch thức tỉnh về sau, thân thể sinh ra dị biến, thường thường là có da, lông, sừng, răng nanh mọc ra. Trung nguyên phương diện dị thường màu tóc, cùng man nhân chủ động kích hoạt huyết mạch sau mọc ra răng, lông đồng dạng, đều là biến dị kết quả. Bất quá, trung nguyên bên kia phần lớn tu hành linh khí, mà linh khí biến dị thì là nhan sắc càng thêm nhiều màu. Bởi vậy, đủ mọi màu sắc màu tóc tại Trung Nguyên cùng Vân Châu rất bình thường. Càng là thiên tài, tóc liền càng tươi đẹp, thậm chí có hỏa diễm thiên phú quá mức xuất chúng người, tóc như là hỏa diễm, tại không ngừng bốc lên hỏa diễm, ngân sắc có thanh lãnh cảm giác, mái tóc dài màu bạc để nữ hài nhìn giống như không ăn khói lửa nhân gian trong tuyết tiên tử. Nhưng dạng này nữ hài lại bởi vì thương nhân tự tôn, quát lớn ở Dương Túc, nhìn nội tâm ngược lại là không có bề ngoài băng lãnh. Tốt, tốt, tốt, Linh Nhi, ta biết, im miệng còn không được sao? Bất quá, nói thật đại thúc, ngươi nói khoác vị vương tử kia điện hạ thời điểm, tốt nhất vẫn là đừng thổi quá lớn, kia nhìn quá giả. Dương Túc có chút sợ hãi dẫn phát nữ hài. Tại tóc bạc nữ hài thanh lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm hạ. Tên gọi Dương Túc cầm thương thanh niên, liên tục khoát tay. Đây là một câu cuối cùng. Thật là một câu cuối cùng. Tại Dương Túc thật không mở miệng về sau, tóc bạc nữ hài mới hướng phía thương nhân nói xin lỗi. Lão nhân gia, thật xin lỗi a. Ta đồng bạn có chút không che đậy miệng, nơi này thanh niên ra mặt đạo hạnh vẫn là có chút cạn. Tâm địa thiện lương tóc bạc nữ hài cũng là như thế. Nàng mặc dù xin lỗi, trên mặt nhưng không có mình làm ra cái gì ý tứ. Hiển nhiên, nàng cũng cho rằng thương nhân đang nổ. Mình đồng bạn nói không sai, chỉ là vũ nhục người khác thần tượng luôn luôn không đúng. Bởi vậy, nữ hài mở miệng nói xin lỗi, nhưng tình huống như vậy, bị thương nhân kia cảm giác đến, mà thanh lãnh cô bé nói xin lỗi thái độ cũng làm cho thương nhân không lời nào để nói. Ngay tại hắn biệt khuất chuẩn bị lướt qua việc này thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện một chút cái gì, mặt hiện lên ý cười, hướng phía bọn này thanh niên vẫy vẫy tay, các ngươi không phải cảm thấy ta đang khoác lác sao? Tới xem một chút đi, nhìn xem đây là cái gì. Hy vọng các ngươi sau khi xem, còn có dũng khí đi khiêu chiến vương tử điện hạ. Nghe thương nhân thanh âm, nhìn xem thương nhân trong tay bó đuốc hướng phía một cái địa phương chiếu đi. Đám kia thanh niên không khỏi hiếu kỳ đem đầu lâu thay đổi trôi qua. Mà nhìn thấy phương xa cảnh tượng ngay lập tức, bọn này thanh niên con mắt liền đột nhiên híp lại. Đồng thời, kinh hãi, cùng vũ khí rút ra thanh âm tại nơi đây liên hoàn vang lên. Cẩn thận, có địch nhân, đó là cái gì? Tất cả thanh niên đều bởi vì phía trước đồ vật như lâm đại địch. Mà không thể không nói chính là, dẫn đầu thanh niên có một chút không có nói sai. Nơi này thanh niên có lẽ có chút miệng thối, nhưng đúng là người tốt. Tại cảm giác nguy hiểm thứ nhất thời khắc, nói chuyện tặc khó nghe Dương Túc, nhưng không có trước chú ý tự thân, mà là đem thương nhân kéo tại sau lưng bảo vệ. Đồng thời, bọn này thanh niên chiến đấu tố dưỡng cũng rất cao. Phát hiện dị thường ngay lập tức, bọn hắn liền kết thành chiến đấu đội ngũ. Thân thể cường tráng xông vào phía trước. Linh sư, thuật sĩ thì là lập tức mặc lên hộ thuẫn, gia trì các loại pháp thuật. Sau đó, như lâm đại địch bọn hắn, cảnh giác nhìn xem ven đường, nhìn xem nơi đó pho tượng, băng chế pho tượng, uy, các ngươi thật là đủ tâm lớn, có dạng này nguy hiểm vậy mà còn dám vị này nhàn nhã hành tẩu. Thật không sợ chết sao? Tại cái này thời điểm còn có tâm tình nói chuyện tự nhiên là miệng thối Dương Túc. Một tay cầm thương cảnh giác phía trước, hắn cũng đang hướng phía đằng sau trào phúng, mà tiếng nói của hắn vừa dứt, phía trước dẫn đầu thanh niên thanh âm cũng vang lên, những cái kia pho tượng cũng không phải là chờ thời tà ma. Bọn chúng toàn bộ chết rồi, bị đông cứng chết rồi. Nói như vậy thời điểm, đám kia thanh niên nhưng không có buông lỏng, đặc biệt là một cái linh sư đánh ra một đạo quang mang chiếu sáng trước người vài trăm mét lúc, không ít thanh niên cái trán đều đang đổ mồ hôi. Này này, cái này cũng quá khoa trương đi. Trương Lương đã chiếu sáng phía trước 800 mét, băng xương lĩnh vực còn chưa kết thúc. Nói chuyện thanh niên thanh âm đều đã run lên, bọn hắn biết mình gặp đến khó đối phó địch nhân, mà càng khiến người ta sợ hãi, thì là cầm đầu thanh niên nói ra, không ngừng, các ngươi phát hiện không có, những cái kia tà ma tựa như không có bị cố ý bị nhằm vào. Vẻn vẹn có cường giả đi ngang qua, bọn chúng liền triệt để bị đông cứng. Nghe xong dẫn đầu thanh niên lời nói, lĩnh ngộ hắn ý tứ, Dương Túc cười khan một tiếng, cho nên, người ý là có lĩnh vực cảnh cường giả đi ngang qua nơi đây. Huy, nếu không chúng ta rút lui đi, mặc dù không tử tế, nhưng lĩnh vực cảnh truyền kỳ cường giả căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Lời này, để hiện trường trầm mặc một cái chớp mắt, không ít thanh niên đều đang giãy giụa. Có thể ở trong vùng hoang dã hành tẩu bọn hắn không thiếu dũng khí. Nhưng đối mặt không thể chống cự cường địch còn xông đi lên. Đây không phải là dũng khí, mà là ngu xuẩn. Ngay tại bọn cảm giác đến khó chịu thời điểm, vẫn là kia tóc bạc nữ hài trước hết nhất phát hiện vấn đề. Bọn hắn bởi vì không biết nguy hiểm mà khẩn trương, bị bọn hắn thủ hộ tại sau lưng thương nhân. Trên mặt vậy mà không có một tia lo lắng. Cái này khiến tóc bạc nữ hài không khỏi tò mò. Ngươi liền không sợ sao? Sợ hãi? Ta tại sao phải sợ? Biết những cái kia tà ma là thế nào chết à? Thương nhân lời này nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mà tại mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ tại hắn trên thân lúc. Thương nhân kia có chút tự hào mở miệng nói. Những cái kia băng xương, chính là trong miệng các ngươi sẽ chỉ nói mạnh miệng thần vương tử điện hạ làm ra. Mà lại, những này băng xương pho tượng, vẫn là vương tử điện hạ tại một tháng trước đó làm ra. Ngay lúc đó vương tử điện hạ vì hắn con dân có thể bình yên từ vương đình trở lại bộ lạc. Bỏ ra 7 ngày độc hành ngàn dặm đạt tới vương đình. Mà cái này băng xương con đường. Cũng kéo dài ngàn dặm xa. Nói như thế thương nhân. Cũng không khỏi hồi tưởng lại một tháng trước đó đi theo thập tam vương tử đi hướng thần bộ lạc. Thời điểm, chính hắn mới nhìn đến pho tượng lúc cũng là hoảng sợ đến cực điểm. Thậm chí không dám đến gần. Cuối cùng, vẫn là vương tử điện hạ triệu hoán ra băng xương quỷ thần. Cũng chế tạo ra một trận tuyết lớn. Bọn hắn mới dám trôi qua. Bất quá, ngay lúc đó sợ hãi, cũng không ảnh hưởng lúc này thương nhân lấy ưu việt tư thái nhìn xem những cái kia kinh hãi đến. Không dám ngôn ngữ người trẻ tuổi, để các ngươi nói vương tử điện hạ nói xấu, hiện tại biết sợ hãi đi. Nghĩ như vậy, thương nhân cũng hướng phía đám kia thanh niên mở miệng nói. Các ngươi hẳn là từ nơi khác tới, không biết thần vương tử điện hạ uy vọng. Ở đây phiến địa vực, đặc biệt là tiến vào thập tam vương tử điện hạ che trở thành trấn về sau. Tuyệt đối không được nói vương tử điện hạ nói xấu, vương tử điện hạ tha thứ, nhưng điện hạ hộ vệ, tuyệt đối sẽ không cho phép có người vũ nhục điện hạ. Cũng là trên con đường này khắp nơi đều là thần bộ lạc tuần tra thủ vệ, làng càng là thần bộ lạc che chở làng. Trước mắt thương nhân mới có thể cùng bọn này thanh niên tranh luận. Nếu có người nói thập tam vương tử nói xấu, hắn không ra miệng ngăn cản, bị người biết càng thêm phiền phức. Mà lại, có tin tức ngầm, chỉ cần tại mảnh này địa vực nhắc lên vương tử điện hạ danh hiệu. Hết thảy tất cả đều là thần vương tử điện hạ biết. Ta lần này hẳn là không làm sai, có thần chi thế giới. Đối với cường giả chân chính, là không thể miệng này nhục mà, thậm chí, một chút cường đại đến vô địch chi nhân, tại trong đầu ý dâm tưởng tượng đều không bị cho phép. Giáo dục, trước người một đám thanh niên về sau, thương nhân cảm giác đến tâm tình thư sướng, mà đám kia thanh niên tự nhiên bất mãn bị một cái thương nhân răn dạy. Nhưng nhìn xem một chút không nhìn thấy cuối băng xương lĩnh vực. Cùng bị đông cứng tại băng xương bên trong triệt để ngủ say tà ma. bọn hắn phản bác lại không cách nào nói ra miệng. Đặc biệt là nghe nói này đầu băng xương chi kính kéo dài ngàn dặm về sau. Cho dù là nhất nho nhã hiền hòa Dương Túc, cũng chăm chú đóng chặt bờ môi. Cường giả là không dung vũ nhục. Loại này bị kinh đến yên lặng tình huống kéo dài thật lâu. Sau đó, Dương Túc có chút nhịn không được thấp giọng hướng phía đội ngũ người dẫn đầu mở miệng nói. Lâm đại ca, người xác định nơi đây có tà ma dòng dõi sinh ra. Mấy chục thôn xóm bị hiến tế. Có như thế cường đại lĩnh vực cảnh cường giả tồn tại. Nơi này làm sao lại bị công phá? Này âm thanh hỏi thăm, để họ lợn dẫn đầu thanh niên cũng mê mang. Cuối cùng, hắn cười khổ một tiếng nói. Ngươi cũng biết, ta tuy bị thiên địa báo mộng qua tương lai, nhưng bản thân mở miệng nói ra về sau cái này tương lai liền đã trách đi. Ta từng tiên đoán có 12 huyết nguyệt quân lâm bầu trời. Nhưng tình huống thật chỉ có 11 cái. Thiên địa báo mộng, tiên đoán, cầm đầu rõ ràng là lục thần đã từng được chứng kiến thiên mệnh chi tử Lâm Diệp. Đây đúng là một vị cao thượng người, bị thiên địa báo mộng. Hắn ngay lập tức tìm đến sư môn bẩm báo đi lên. Mà không phải dựa vào dự báo đến chiếm hữu tương lai tài nguyên. Lúc này chính là như thế. Hắn không có dựa vào dự báo năng lực thoát đi nguy hiểm đi tìm bảo tàng. Ngược lại mang theo đội ngũ, chuẩn bị bóp chết giáng lâm tại nơi đây tà ma dòng dõi. Chỉ có thể nói, trên đời người tà ác rất nhiều, nhưng có quân tử phong thái người, cũng chưa từng thiếu khuyết. Bất quá, lúc này vị này thiên mệnh chi tử mê mang, nhìn xem phía ngoài băng xương lĩnh vực. Biết được như thế lĩnh vực kéo dài ngàn dặm về sau. Hắn cũng bị khiếp sợ mộng. Chủ yếu hơn chính là, tại trong mộng của hắn nơi đây là một mảnh hoang dã. Không có bao nhiêu nhân khí, mà không phải giống như bây giờ. Xe ngựa liên tiếp không ngừng. Trầm mặc nửa ngày về sau, Lâm Diệp vừa cẩn thận xem ra một chút chung quanh thổ địa. Mới mở miệng nói, tiếp tục tiến lên. Vị vương tử kia điện hạ không phải lĩnh vực cường giả. Lĩnh vực cường giả chế tạo thiên tai phạm vi sẽ không như thế tiểu. Hắn rất có thể là có một kiện kỳ vật mới tạo thành tình huống như vậy. Mà tà thần dòng dõi quá mức cường đại. Một khi giáng lâm liền sẽ chế tạo ra núi thây biển máu. Chỉ dựa vào vị vương tử kia cùng một kiện kỳ vật hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Chúng ta nhất định phải tới. Nói đến tà thần dòng dõi cường đại, người nơi này không khỏi trầm mặc xuống tới. Đi theo thiên mệnh chi tử Lâm Diệp bọn hắn đều có bối cảnh, càng có thực lực. Bởi vậy bọn hắn biết thần linh dòng dõi một khi giáng lâm ý vị như thế nào. Tại Trung Nguyên đã có tà thần dòng dõi giáng lâm thành công, mà kia tà thần dòng dõi giáng lâm cũng làm cho một cái có 10 vạn người thành lớn toàn viên diệt tuyệt. Bọn này thanh niên chỉ chuẩn bị ngăn cản tà thần dòng dõi giáng lâm, mà không phải cùng hắn đối kháng chính diện. Nhưng cho dù như thế, bọn hắn trong lòng cũng biết lần hành động này chắc chắn đứng trước tử vong uy hiếp. Lâm Diệp cũng biết mình cho đồng đội quá nhiều áp lực. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn mở miệng cười nói. Lần này cũng không cần chúng ta một mình phấn đấu. Có vị vương tử kia tương trợ, chúng ta tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm một điểm. Chúng ta lần này xác thực sẽ nhẹ nhõm. Nếu như vị vương tử kia thật mạnh mẽ như vậy lời nói. Nói chuyện chính là Dương Túc. Mà lúc này, bọn hắn đều hy vọng lục thần thực lực càng thêm cường đại một chút. Cứ như vậy, một bên yên lặng trò chuyện. Bọn hắn vừa đi theo thương nhân tiếp tục tiến lên, cũng phía trước tiến trên đường đi. Bọn hắn cũng đang nghe thương nhân đối với nơi đây thủ hộ giả thần vương tử điện hạ nói khoác. Bất quá, lần này, cho dù là nhất nho nhã hiền hòa Dương Túc, nghe được thương nhân nói khoác về sau, cũng không nói thêm gì. Nơi này vương tử, xác thực không thể khinh thường, đi theo thương nhân cùng một chỗ hành tàu. bọn này thanh niên cũng phát hiện nơi đây thương nhân có chút quá nhiều. Tò mò, tóc bạc nữ hài hỏi thăm, nhiều người như vậy đi một đầu lên đường, các ngươi còn có thể kiếm tiền sao? Lời này, để thương nhân kia nở nụ cười, chỉ có một con đường chúng ta đương nhiên không cách nào kiếm tiền. Nhưng thần vương tử điện hạ khai thác con đường cũng không chỉ một đầu. Vương tử điện hạ độc hành, ngàn dặm từ thần bộ lạc đến vương đình các ngươi biết đi. Ngươi đã nói qua thật là nhiều lần. Hắc hắc, vương tử điện hạ khai thác ra thông hướng vương đình con đường về sau. Cũng không có nghỉ ngơi. Gần nhất một tháng, điện hạ không chỉ có thành lập vài chục tòa thôn xóm, còn lấy thần bộ lạc vì trung tâm khai thác ra thông hướng đại địa chi tử bộ lạc cùng sơn hùng bộ lạc con đường. Hiện tại thần bộ lạc liên thông mấy cái cỡ trung bộ lạc, mấy chục cái cỡ nhỏ bộ lạc biến thành một cái thương nghiệp trọng trấn. Man hoang sản xuất đồ vật cơ hồ cái gì đều có thể tại nơi đó bán được. Cái này người tới tự nhiên là nhiều. Bất quá, cũng không biết vương tử điện hạ vì cái gì như vậy vừa ý đại địa chi tử gia tộc. Trừ vương đình bên ngoài, đầu thứ nhất khai thác con đường chính là thông hướng nơi đó. Nhưng đại địa chi tử bộ lạc trừ tảng đá cái gì cũng không có. Nếu như khai thác đến Hắc Sơn cùng ma vật rừng rậm nơi đó tốt biết bao nhiêu. Nơi đó khoáng sản nhiều, siêu phàm vật phẩm cũng nhiều. Thương nhân tại nói thầm, mà mấy cái nam tính thanh niên, từ thương nhân trong lời nói, đều hiện lên ra vị vương tử kia thô sơ giản lược hình ảnh. Thực lực rất mạnh, dã tâm lớn hơn. Lại cùng nơi đây thương nhân nói chuyện với nhau sau khi lấy thiên mệnh chi tử Lâm Diệp dẫn đội thanh niên, bởi vì sự tình khẩn cấp quan hệ, cùng thương nhân kia cáo biệt, cũng đi cả ngày lẫn đêm hướng phía thần bộ lạc đi tới. Lâm Diệp là dự định ngăn cản tà thần dòng dõi đản sinh, mà có thể lấy thần tử vì đối thủ, đám người này thực lực tự nhiên không kém. Hết tốc độ tiến về phía trước bọn hắn, vẻn vẹn một đêm, liền dọc theo đá vụn đường đuổi đến thần bộ lạc chủ thành sở tại địa. Đến thần bộ lạc lúc, vừa vặn bình minh, tại nắng sớm chiếu rọi xuống, bọn hắn nhìn đến một tòa thành trì sừng sững tại phương xa đại địa. Nguyên bản, bọn này thanh niên coi là trải qua thương nhân một phen khích lệ về sau, vô luận thần vương tử lại làm cái gì, bọn hắn cũng sẽ không bị vị vương tử kia kinh đến. Nhưng thấy rõ thần bộ lạc về sau, một đám người vẫn là sắc mặt ngốc trệ, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Thật xinh đẹp thành trấn, chúng ta đây là về đến Trung Nguyên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.